Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4148, mẹ nó thế này còn chơi kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bị làm sao trong mấy phút ngắn ngủi, tiểu tử này đã từ cảnh giới thiên tiên sơ phẩm bước vào cảnh giới chân tiên sơ phẩm. Tốc độ tu luyện này có thể gọi là BNTH. Hơn nữa quan trọng còn đột phá trong lúc đang chiến đấu. Giờ phút này, trong lòng Yến Vô Sơn như rời sông lấp biển. Ông ta đã tế ra thiên khí roi phần thiên, một roi lại đánh cho Dương Bách Xuyên đột phá đến chân tiên cảnh. Trong lòng Yến Vô Sơn cảm thấy hơi nghẹn, cũng thấy không ổn lắm. Lúc này, tình huống không ổn hơn đã xuất hiện. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên ở bên khác, Yến Vô Sơn quá quen thuộc với âm thanh này, đây là âm thanh tu vi đột phá. Ông ta nhìn qua thì thấy Đỗ Kiệt Bân đứng dậy, cả người tản ra khí tức vô cùng to lớn. Hay lắm! Không ngờ Đỗ Kiệt Bân cũng đột phá chân tiên cảnh vào lúc này. Giờ Yến Vô Sơn hơi há hốc mồm. Hai kẻ run rế ông ta phải giết chỉ trong chớp mắt đã đều đột phá đến chân tiên cảnh. Mẹ nó thế này còn chơi kiểu gì? Bây giờ, cả sân chỉ có Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân là chân tiên cảnh. Còn lại bao gồm cả ông ta đều là thiên tiên cảnh. Đây là chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Thiên tiên cảnh và chân tiên cảnh khác một chữ nhưng lại tồn tại khoảng cách tuyệt đối. Bởi vì ở giai đoạn thiên tiên chủ yếu vẫn là tu luyện lực tiên nguyên, dùng lực tiên nguyên để cường hóa nhục thể hoặc nói là tiên thể của bản thân, nói trắng ra vẫn ở tầng cơ sở. Còn chân tiên cảnh thì khác, chân tiên cảnh coi trọng một chữ chân này là mệnh đề lớn của tu tiên đạo. Trở lại nguyên trạng, chân ngã bản tâm bản tính, chân tự tại là đại đạo chân chính. Cảnh giới này là tiến dần từng bước trên tiên đạo. Cũng là một lần thăng hoa của lực tiên nguyên, khiến lực tiên nguyên trong người càng dày nặng, tinh khiết hơn, cảm ngộ càng gần đại đạo hơn. Cảnh giới leo lên một bậc thang khác, lúc lĩnh ngộ pháp tắc sẽ càng rõ ràng hơn, có thể tìm lực pháp tắc phù hợp với thuộc tính của bản thân V. Tóm lại chân tiên cảnh và thiên tiên cảnh không thể so sánh với nhau, chênh lệch quá xa. Trên thực tế, giữa mỗi một cảnh giới tiên đạo đều tồn tại khoảng cách vô cùng lớn. Một tiên một thang trời. Lúc này, thực ra trong lòng Yến Vô Sơn đã bắt đầu sợ hãi. Trong tiên phủ Đại La có hạn chế cảnh giới, chỉ giới hạn thiên tiên cảnh có thể vào trong. Nếu như ở bên ngoài, kim tiên như ông ta có lòng tin tiện tay đã có thể tiêu diệt khi đối mặt với hai chân tiên. Nhưng tình hình bây giờ lại khác, tình cảnh không đúng. Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới để tiến vào tiên phủ Đại La. Hơn nữa cái giá phải trả rất lớn. Bây giờ cho dù ông ta muốn khôi phục lại kim tiên cảnh cũng không thể. Mặt khác, tiên phủ Đại La hạn chế cấp bậc cảnh giới của người tiến vào. Nhưng nếu đột phá trong tiên phủ Đại La thì lại không chịu sự hạn chế của pháp. Tắc thiên đạo, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân đều đột phá đến chân tiên cảnh trong tiên phủ, nên không hề bị ảnh hưởng. Nếu lúc này chém giết, trong lòng Yến Vô Sơn không có chút lòng tin nào, cho. Dù ông ta có kinh nghiệm chiến đấu của kim tiên, nhưng lại không có lợi ích gì ở đây. Dù có thủ đoạn của kim tiên nhưng ông ta lại không thể thi triển dưới sự áp chế cảnh giới. Có điều so sánh ra, dù gì ông ta cũng có thân thể kim tiên, chỉ riêng phòng ngự của thân thể kim tiên đã không phải thứ chân tiên có thể dễ dàng lay động. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Vô Sơn yên tâm hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hiện giờ, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân vẫn là phiền phức lớn. Đối mặt với hai cái gai trong mắt, Yến Vô Sơn trầm giọng nói với thiên tiên xung quanh. Mọi người cùng xông lên, nhân lúc cảnh giới bọn họ chưa ổn định, cùng nhau GTCS, bọn họ sẽ không thành vấn đề. Trên người hai tiểu tử này có đan dược vô thượng, còn có được rất nhiều pháp bảo của nơi này. Giết bọn họ, mọi người chia nhau tiên đan, pháp bảo trên người bọn họ. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười khẩy vì Yến Vô Sơn mặt dày vô sỉ. Quả thật hắn và Đỗ Kiệt Bân vừa vào chân tiên cảnh, nhưng chưa chắc là cảnh giới không ổn định, dù sao bây giờ cả người hắn đều rất thoải mái, cảm thấy sức mạnh vô tận. Trông Đỗ Kiệt Bân cũng không kém, lúc này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trong người Đỗ Kiệt Bân có tồn tại sức mạnh đặc biệt, có lực phong lôi, sau khi hắn ta đột phá, khí tức cả người gần như đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn cũng không phải chỉ trở thành chân tiên bình thường. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Dương Bách Xuyên nói, Yến Vô Sơn giao cho ta, người khác giao cho ngươi, có có vấn đề không? Lúc này Đỗ Kiệt Bân chỉ muốn ngửa cổ lên trời gào to, hắn ta không những gặp họa được phúc, hoàn thành tẩy lễ mở ra phong lôi tiên thể, còn đột phá đến chân tiên cảnh. Bây giờ hắn ta đang ở trong một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, đối mặt với thiên tiên đang tới gần, Đỗ Kiệt Bân cảm thấy bản thân giơ tay nhấc chân đã có thể xử lý bọn họ. Đương nhiên hắn ta cũng biết đây chỉ là một trạng thái cảm ngộ sau khi bước vào chân tiên cảnh, nếu thật sự chém giết, đối mặt với mấy chục thiên tiên chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Rồ ó điều cũng chẳng sao, dù gì cũng sẽ không khó khăn. Nghe Dương Bách Xuyên nói, hắn ta tự tin cười nói. Không thành vấn đề, giao cho ta. Được, ta giết Yến Vô Sơn. Dương Bách Xuyên cũng tràn đầy tự tin. Không ai biết sự thay đổi trong người hắn lúc này. Tóm lại bây giờ đối mặt với Yến Vô Sơn, hắn cảm thấy có thể đánh nổ ông ta. Vậy thì giết thôi. Vừa dứt lời, Đỗ Kiệt Bân nhìn về phía tiên nhân ở xung quanh, sát ý hừng hực, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ. Trong đầu hắn ta hiện ra cảnh Lão Mạc và A Thiện tự bạo. Trên danh nghĩa Lão Mạc và A Thiện là tùy tùng trưởng bối trong nhà phái tới đi theo hắn ta từ nhỏ. Bây giờ bọn họ lại tự bạo vì hắn ta, đều là do những kẻ này ép. Mắt Đỗ Kiệt Bân đỏ ửng, giết, đột nhiên, Đỗ Kiệt Bân giống giận, hét ra một chữ giết. Cách chương.